Tu La Vũ Thần, chương 2647, Tà Thần Kiếm mục đích 1. Góc truyện audio.com, ngươi cuối cùng đến rồi, Tà Thần Kiếm nói ra. Giờ phút này, tại Tà Thần Kiếm đứng đối diện một người. Đây là một vị nam tử, vóc dáng không phải đặc biệt cao, thân thể cũng không phải đặc biệt tráng kiện khác, lớn lên cũng chưa nói tới cỡ nào anh tuấn, có thể nói bình thường đến cực điểm. Nhưng là, hắn cho người cảm giác lại là như vậy không giống bình thường, thậm chí có thể nói, hắn cho người cảm giác đã không phải là người. Không sai, hắn cho người cảm giác đích đích xác xác không giống như là một người, dù là dung mạo của hắn lại bình thường, dù là hắn người mặc áo vải lại mộc mạc thế nhưng là loại kia từ trong xương tản ra độc hữu khí chất lại là người phàm không thể bằng được. Vị này, chính là phụ thân của Sở Phong, Sở Hiên Viên. Sở Hiên Viên trên mặt ý cười, nhìn thấy Tà Thần Kiếm về sau, vậy mà ngồi xếp bằng mà xuống, không chút hoang mang, khí định thần nhàn. Ngươi tựa hồ tuyệt không lo lắng, con trai ngươi tính mệnh. Tà Thần Kiếm hỏi, bởi vì ta biết, hắn còn sống. Sở Hiên Viên nói ra, không sai, sức cảm ứng của ngươi rất nhạy cảm, con trai của ngươi bị ta phong tỏa nghiêm mật như vậy, lại còn là có thể bị ngươi phát giác được sinh mệnh dấu hiệu. Tà Thần Kiếm nói ra. Hắn cũng không có bởi vì, Sở Hiên Viên bén nhạy sức cảm ứng, mà cảm thấy bất an, tương phản, lại còn bởi vậy cảm thấy vui sướng. Ngươi cũng không kém. Sở Hiên Viên lại là cười một tiếng, sau đó nói ra. Nói chuyện như thế nào? Muốn làm sao nói? Tà Thần Kiếm hỏi, không bằng tâm sự, ngươi từ chỗ nào mà đến, vì sao biết xuất hiện ở võ chi thánh thổ? Sở Hiên Viên hỏi, bản tà thần sự tình ngươi biết cũng vô dụng, huống chi bản tà thần cũng không muốn để ngươi biết. Đồng thời, ngươi cũng không có cùng ta nói tư cách. Tà Thần Kiếm nói ra, đã như vậy, vậy liền thẳng vào chủ đề đi, nói một chút chiếm cứ con ta nhục thân, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Sở Hiên Viên hỏi, con trai ngươi tu vi quá kém, không thể thừa nhận lực lượng bản tà thần, coi như ta triệt để đem thôn phệ, không được bao lâu nó liền sẽ thần hồn câu diệt, đây cũng không phải là ta nguyện. Nhưng là ngươi, cũng không giống nhau, Tà Thần Kiếm nhìn về phía Sở Hiên Viên trong ánh mắt hiện ra một vòng tham lam. Nguyên lai là muốn chiếm cứ nhục thể của ta, xem ra ngươi đã sớm xem thấu tu vi của ta. Chấm, Sở Hiên Viên hỏi, tại tổ võ hạ giới, cái kia thiên lộ trong di tích bản tà thần lần thứ nhất trông thấy thời điểm của ngươi, liền xem thấu. Tà Thần Kiếm nói ra, xem ra lúc kia liền chọn chúng ta. Sở Hiên Viên nhàn nhạt cười, dường như nói đùa đồng dạng hỏi. Vậy bây giờ đâu tu vi của ta, ngươi có thể nhìn ra sao? Tu vi của ngươi lại tăng tiến, tốc độ rất nhanh, làm cho người sợ hãi thán phục. Kinh người như thế tốc độ phát triển, bản tà thần chưa bao giờ thấy qua, ngươi. Ngày sau tất thành châu báu, nếu là có thể đi ra mảnh tinh vực này, không được bao lâu, sợ là toàn bộ thiên ngoại, đều sẽ vang vọng danh hào của ngươi. Tà Thần Kiếm nói ra, vậy liền mượn ngươi chúc lành, Sở Hiên Viên nói ra, bất quá đáng tiếc ngươi không có cơ hội kia, Tà Thần Kiếm nói ra, xác định như vậy, Sở Hiên Viên hỏi, xác định trừ phi, ngươi bỏ con trai của được ngươi chết trong tay ta, Tà Thần Kiếm nói ra. Xem ra ngươi là ăn chắc ta, Sở Hiên Viên nói ra. Không sai, Tà Thần Kiếm nói ra. Ngươi rất tự tin, Sở Hiên Viên nói ra. Bản tà thần tự tin, bắt nguồn từ ta lực lượng không thể địch nổi. Góc truyện audio.com. Ở chỗ này, hết thảy tất cả đều đưa từ bản tà thần chỗ chúa tể. Các ngươi tất cả mọi người, chỉ một cái liếc mắt liền có thể bị ta xem thấu. Cái kia theo đuôi bản tà thần ba cái gia hỏa cũng thế, ngươi. Cũng thế, các ngươi đều là không bằng bản tà thần, cho nên. Bản tà thần liền ăn chắc các ngươi. Như vậy đi thân thể của đưa ngươi cho bản tà thần giúp ngươi diệt trừ ba cái kia, muốn đối phó Sở Phong người coi như là vì phụ tử các ngươi báo thù. Tà Thần Kiếm nói ra, nguyên lai, Thánh Lộc Tôn giả cùng vị lão giả kia âm thầm theo đuôi, cái này Tà Thần Kiếm toàn bộ biết, ngay cả cái kia Lam Ma sát thần hắn cũng cảm ứng được. Mà hiển nhiên, Thánh Lộc Tôn giả cùng vị lão giả kia lời nói, nó cũng đều nghe. Có lòng dạ thanh thản suy nghĩ những cái kia còn không bằng quản tốt chính ngươi đi. Sở Hiên Viên chậm rãi đứng dậy. Ngươi muốn động tay, Tà Thần Kiếm trong mắt hiện ra vẻ sát ý, nói. Bản tà thần khuyên ngươi, đừng làm loạn, bởi vì ra tay với bản tà thần hậu quả, nhất định không phải ngươi muốn. Ta, Sở Hiên Viên lại là cười một tiếng, sau đó trong mắt hắn, bỗng nhiên hiện ra lướt qua một cái lạnh lẽo. Bỗng nhiên, Sở Hiên Viên bàn tay cấp tốc mở ra, sau đó duỗi ra cách hư không, nhắm ngay Tà Thần Kiếm. Cùng lúc đó, Tà Thần Kiếm thân thể run lên, sau đó trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngươi che giấu tu vi, Tà Thần Kiếm ánh mắt biến hóa, nó bỗng nhiên ý thức được giờ phút này Sở Hiên Viên lực lượng thể hiện ra có thể so sánh nó chỗ quan sát được mạnh hơn. Thời khắc này nó, đã bị Sở Hiên Viên trói buộc. Nhưng mà, đối với tà thần kiếm truy vấn, Sở Hiên Viên nhưng lại chưa trả lời, mà là cười nhạt một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng. Tan đi, ách cha. Sau một khắc tà thần kiếm vậy mà phát ra thống khổ gào thét. Hắn tại tiếp nhận nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng, bởi vì nó túi kia bọc lấy Sở Phong đỏ như máu sắc khí diễm, đang ở biến mất từ trên người Sở Phong, tràn vào đến tà thần kiếm bên trong. Hắn đã thôn phệ lực lượng Sở Phong, đang bị cưỡng chế tính xua tan. Suy nghĩ một chút, thân thể kia đã bị hắn chiếm cứ. Hiện tại cưỡng chế tính xua tan, đây quả thực là rút gân lột da, tự nhiên khó mà chịu đựng. Mà hết thảy này, đều là Sở Hiên Viên gây nên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể có áp chế lực lượng bản tà thần. Tà thần kiếm giật mình không thôi, bởi vì, giờ phút này Sở Hiên Viên chỗ lực lượng phóng xuất ra, so với hắn dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn. Căn vốn là không phải là đối thủ của Sở Hiên Viên. Thậm chí giờ phút này, đối mặt Sở Hiên Viên cái này cưỡng ép đưa nó từ trên người Sở Phong xua tan hành vi, nó cũng là không có biện pháp. Thực lực ngươi rất mạnh, cũng đích xác xem thấu rất nhiều, nhưng là ngươi lại duy chỉ có không thể xem thấu ta. Cho nên hôm nay, ngươi nhất định thua ở nơi đây, cắm với ta tay. Sở Hiên Viên nói ra, lời này rơi xuống thời khắc Sở Hiên Viên tấm kia mở bàn tay, lập tức chấn động. Không, rít lên một tiếng, trong nháy mắt vang vọng bầu trời đêm, chuyển đến bên ngoài mấy dặm quanh quẩn tại trên đường chân trời. Leng canh lang, một tiếng thanh âm thanh thúy chuyển đến, đó là tà thần kiếm rơi xuống thanh âm. Sở Hiên Viên còn đứng ở đó bên trong, mà Sở Phong cũng còn đứng ở đó bên trong. Chỉ bất quá thời khắc này Sở Phong, không còn là tà thần kiếm, mà là chân chính Sở Phong. Góc truyện audio.com, bao vây lấy thân thể huyết sắc khí diễm không thấy, Sở Phong đã khôi phục vốn là hình dạng. Có thể hắn giờ phút này, lại là sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, vậy mà không có một tia khí thức cái dạng kia, đơn giản tựa như người chết đồng dạng. Xem tại chuyên, thích cốt, nét bỗng nhiên, thân thể nghiêng một cái, Sở Phong liền nghiêng ngã xuống. Có thể mới vừa đổ một nửa, một cái cánh tay của hữu lực liền đem hắn ôm vào trong ngực là Sở Hiên Viên. Sở Hiên Viên đem Sở Phong, nằm ngang thả ở trên mặt đất, sau đó nhô ra ngón tay, đối trán của hắn một điểm. Một đạo màu xanh nhạt vầng sáng, tựa như giọt nước mưa từ cái trán nhộn nhạo lên, truyền khắp toàn thân. Sau một khắc Sở Phong sắc mặt tái nhợt bắt đầu trở nên hồng nhuận phơn phớt, dừng lại nhịp tim cũng là khôi phục ra, ngay cả khí tức cũng là tái hiện. Mặc dù Sở Phong còn tại ngủ say thế nhưng là hắn giờ phút này dĩ nhiên đã thương thế hoàn toàn không có. Xem ra Sở Phong không sao. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Hiên Viên sau lưng. Đây không phải là người, mà là một cái viên hầu, hắn chính là tại thiên lộ bên trong, cái kia Sở thị thiên tộc bên trong di tích cùng Sở Hiên Viên làm bạn lão viên hầu. Xử lý xong, Sở Hiên Viên hỏi, giải quyết, lão viên hầu nói ra, kết quả như thế nào? Sở Hiên Viên hỏi, ba người bọn hắn, tất cả đều điên rồi, trừ phi bị người phát hiện, nếu không. Sợ là trong thời gian ngắn, không có cách nào rời đi cái này bách luyện phàm giới. Lão viên hầu nói ra. Ta hỏi là Thánh Lộc Tôn Giả cùng Thánh Hồ Tôn Giả, bọn hắn vì sao biết tới chỗ này, đến tột cùng là cùng người nào đánh cược ước. Như thế nào đổ ước từ đó làm cho bọn hắn, muốn ra tay với con ta. Chấm, Sở Hiên Viên hỏi, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.